Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, nghe lén. Hai người tới Lương Sơn huyện thành bên ngoài. Ngoài ý liệu là Lương Sơn huyện thành lại không có phong thành. Này loại có người dẫn người mưu phản giết huyện úy. Đã qua 2-3 ngày, Tề Nam phủ lại không có động tĩnh. Cái này khiến hai người cảm thấy kỳ quái. Khởi binh tạo phản, công đánh huyện thành chính là số một tội lớn mưu phản. Tề Nam tri phủ không phải không biết. Hai người suy nghĩ, có hai cái khả năng. Một là muốn che ở tin tức. Bây giờ thu xem xét sắp đến. Ra rồi này loại chuyện, nhưng là sẽ ảnh hưởng con đường làm quan. Nghĩ muốn kéo dài thời gian. Hay là bọn hắn có khác chỗ cầu. Mắt thấy trời tối, hai người vẫn là quyết định vào thành tìm nơi ngủ trọ, thuận tiện nghe ngóng một chút tin tức. Vị này Hoàng Liên giáo chủ vốn tên là họ Hoàng, là Lương Sơn huyện một cái lưu manh. Nhiều năm trước bởi vì là ăn cắp tội ăn lấy kiện cáo, tiến vào đại lao. Ở đại lao bên trong, hắn nhận hết khi dễ. Về sau sinh rồi một trận bệnh về sau, biến thành rồi câm điếc. Bệnh nặng về sau, hắn thường thường có quỷ dị cử động, ví dụ như hơn nửa đêm leo đến phòng giam xà nhà trên ngồi xổm, trong miệng phát ra tư tư quái khiếu. Về sau ngục tốt cảm thấy hãi được hoảng, lại thêm chi không có tội lỗi lớn, đem hắn phóng rồi đi ra. Hoàng giáo chủ sau khi ra ngoài, không có sinh hoạt nơi phát ra, mỗi ngày ở đạo đức bên ngoài chùa đào đồ vật. Về sau có một lần đạo đức thiên tôn sinh nhật, hắn bị người ta tóm lấy, đánh cho một trận tơi bời khói lửa, lại buộc hắn ăn lấy nửa cân hoàng liên. Toàn bộ người bỗng nhiên như hóng gió một dạng, lại mở miệng nói chuyện, công bố là đạo đức thiên tôn chuyển thế. Cái gì Ngọc Đế, Hậu Thổ, Quan Công, Vương Mẫu, đều là hắn môn đồ, sau lưng lại là nói lại là khói. Khiến cho tất cả mọi người bị hù dọa rồi, nhao nhao quỳ bái. Từ nay về sau, Hoàng giáo chủ liền thành rồi bán tiên chi thể. Trước đến khám bệnh cầu dược người càng ngày càng nhiều. Hắn mướn cái lang chung, phối mấy bộ thảo dược, dùng hoàng liên đốt thành dược hoàn cho đến bệnh nhân. Lại từ người giang hồ kia bên mua rồi mấy bộ ảo thuật lừa gạt bệnh nhân. Nhìn chúng này một chuyến tiền cảnh, Hoàng giáo chủ chuẩn bị làm một vố lớn, chiêu thu 30 tên đệ tử, trị tốt người, để bọn hắn tuyên dương công đức, không chữa khỏi người, vừa dỗ vừa dọa, để bọn hắn im miệng. Không có 2 năm ngay tại này Lương Sơn huyện thành có chút tiếng tăm. Tự liền huyện úy phu nhân có bệnh, cũng sẽ mời hắn, dần dần lấy Hoàng Liên giáo chủ tự xưng, tùy dùng rất nhiều. Mắt thấy hầu bao dần dần trống, lập nghiệp thành công Hoàng giáo chủ trong lòng lại tính toán. Được lũng trông thục, nhân chi bản tính, thẳng đến trước đây không lâu, có cái người trẻ tuổi tìm tới cửa, nói cho hắn biết, cho người ta xem bệnh lấy tiền, cuối cùng vẫn là tiểu đạo. Hoàng giáo chủ hỏi, vậy là cái gì đại? Đạo, người trẻ tuổi nói, đương nhiên là tạo phản. Một khi thành công, toàn bộ thiên hạ đều là ngươi. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó ta để người trong cả thiên hạ đến mua ta Hoàng Liên Hoàn. Bất quá, thất bại rồi làm sao bây giờ? Ngươi là đạo đức thiên tôn chuyển thế, làm sao lại thất bại? Lần này đối thoại, cho rồi Hoàng giáo chủ vô thượng dũng khí, mà người tuổi trẻ kia trong tối cũng bày mưu tính kế. Hoàng giáo chủ ở Lương Sơn huyện thành bên ngoài cao dựng hương thai. Ở cửa ra vào vung rồi một cái đậu nành. Phút chốc giữa, vô số, thiên binh, giết ra. Dẹp xong Lương Sơn huyện thành. Chờ Hoàng giáo chủ vào rồi huyện nha. Những thiên binh kia lại biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Kim diễn vào thành thời điểm. Cái này chuyện vẫn như cũ truyền đi xôi trào dương dương. Mà chung quanh huyện thành Hòa Châu Phủ nghe được tin tức này, cũng đều dọa cho phát sợ. liền phái người đến tra. Kết quả liền huyện thành đều không đến gần được. Chỉ là vị này hoàng giáo chủ vào thành về sau, cũng không có quy mô cờ khởi nghĩa, mà là tiến vào huyện úy trong phủ, cùng huyện úy 10 cái di thái thái đánh cho lửa nóng. Không có thiên đi nói, ngược lại là thay huyện úy thực hiện phu nói. Từ nhân viên phục vụ trong miệng biết được những tin tức này sau, Tiêu Kim Diễn cùng Kim Bất Hoán giờ khóc giờ cười. Hai người gọi rồi đồ nhắm, lại hỏi, tiểu ca nhi, nghe nói Hoàng Hà bến đò rồi, không biết có thể có biện pháp qua sông. Tiểu nhị sắc mặt biến đổi, Hoàng Liên giáo chủ thần thông quảng đại, ngày trước hắn là một đạo pháp thuật, không trải qua hắn đồng ý, thiện tự qua sông, đem thất khiếu chảy máu mà chết. Ta khuyên các người vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Tiêu Kim Diễn cũng thấy được cái này chuyện có chút hoang đường. Ngươi kiểu nói này, hai ta cũng muốn đi mở rộng tầm mắt rồi. Tiểu nhị sắc mặt không vui. Đắc tội rồi Hoàng Liên giáo chủ, có các ngươi nếm mùi đau khổ. Dứt lời, thở phì phì rời đi rồi. Màn đêm buông xuống, Tiêu Kim Diễn đối Kim Bất Hoán nói, cái này Lương Sơn huyện thành khắp nơi lộ ra quái gì, chúng ta vẫn là sớm làm rời đi, nhìn có thể hay không thuê con thuyền qua sông. Kim Bất Hoán lại nói, người mỗi ngày lải nhải không có tiền, ta còn tìm nghĩ lấy, nếu không đêm nay đi huyện nha ngân khố trong làm trên một phiếu đâu. Lại nói ngươi đi kinh thành chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đâu. Tiền tài bất nghĩa, không lấy cũng được. Kim Bất Hoán lắc đầu rung não. Lời ấy sai rồi. Tục ngữ nói tốt, mặc kệ hàng chưa nộp thuế vàng hàng, chỉ cần có thể để quỷ thôi mà chính là hàng tốt. Chúng ta không lấy, những này tiền cũng sẽ bị cái kia thần côn bỏ ra. Tiêu Kim Diễn ngẫm lại có đạo lý. Hai người vừa ra môn, liền bị 5-6 quan sai ngăn lại. Những này quan sai nhìn qua đều mặc lấy triều đình chế phục, duy chỉ có trên đầu ghi một khối khăn vàng. Tiểu nhị chỉ vào hai người đối quan binh nói, chính là bọn hắn hai cái. Hôm nay thương nghị muốn lén qua Hoàng Hà, ta nghe xong không đúng. Trong đêm cùng mấy vị quan ra báo tin, Tiêu Kim Diễn nói chúng ta không oán không cừu. Ngươi cần gì chứ? Tiểu nhị nói, ngươi đắc tội rồi Hoàng giáo chủ, chúng ta cũng không muốn bị liên lụy. Cầm đầu quan sai nói, các ngươi muốn trộm độ Hoàng Hà. Tiêu Kim Diễn gật đầu, có chút gấp chuyện, muốn đi kinh thành. Quan sai cười lạnh, không phải là muốn đi kinh thành cáo trạng à? Chúng ta không hứng thú. Quan sai một chỉ cửa ra vào một mặt tường, các ngươi không thấy được đầu phố dán lấy bố cáo sao? Hoàng giáo chủ muốn ở Hoàng Hà trên phương pháp, tự ngay hôm đó lên, phong tỏa Hoàng Hà nửa tháng, tường trên dán đầy rồi bố cáo. Kim Bất Hoán tiến lên trước, tiếp lấy ánh đèn, nhìn rồi nửa ngày, chưa hề nói a, người không biết vô tội a. Quan sai nói, đây là cái gì? Kim Bất Hoán đọc nói, hôm nay giải phẫu, ngày mai bắt đầu làm việc, nửa canh giờ, không thống khổ chút nào. Quan sai hừ lạnh, lộn xộn cái gì, cái này đâu? Kim Bất Hoán lại nói, số tiền lớn cầu con. Quan gia, hóa ra ngài cũng không nhận biết à. Quan sai nói, cái gì gọi là ta biết chữ, ta là để ngươi chính mình đọc, làm sâu sắc một chút ấn tượng. Không đúng à. Ngày trước ta rõ ràng thiếp nơi này, ngươi nhìn nhìn lại đây là cái gì? Chữ có chút nhỏ, Kim Bất Hoán mượn tới bó đuốc, tiến tới, chụp chữ đọc nói, gợi cảm chia bài, tại tuyến chia bài. Quan sai đối mấy cái thuộc hạ giận nói, lão tử dán bố cáo đâu? Một thuộc hạ liền nói, đầu nhi, có phải hay không này một chương? Nguyên lai. Cái kia bố cáo tường trên nội dung quá nhiều. Lúc trước thiếp bố cáo, bị về sau bố cáo cho che khuất. Đám người ba chân bốn cẳng đem phía trên xé xuống đến. Lại nhìn thấy một chương thiếp phản rồi bố cáo. đúng là phong tỏa Hoàng Hà bến đò. Kim Bất Hoán cười nói, ngươi nhìn, này cũng không trách chúng ta rồi. Quan sai nơi nào chịu nghe, sai người đem hai người khóa lại. Tiêu Kim Diễn đang muốn động thủ, bị Kim Bất Hoán kéo lại, Mặc Dựa đám người đem bọn hắn mang về đại lao. Trên đường, Tiêu Kim Diễn thấp giọng hỏi, ngươi làm cái quỷ gì? Có người dẫn đường, tránh khỏi chính chúng ta đi tìm. Quan sai đem hai người nhốt vào rồi đại lao, mang theo chúng huynh đệ đi uống rượu. Đại lao bên trong, tụ tập không ít tam giáo cửu lưu hạng người. Nhìn thấy đến rồi người mới, nhào nhào vây quanh, trên người khóa xích chân chưa trừ. Kim Bất Hoán hướng mọi người chắp tay, các vị hảo hán, còn chưa ngủ đâu. Một mày rậm khoác phát hán tử, nói, này không cho ngươi cử hành nghi thức hoan nghênh sao? Kim Bất Hoán cười hắc hắc, ta có thể đảm nhận không nổi này đại lễ, đều là bèo nước gặp nhau, liền không cần khách khí như vậy. Đám người ầm vang cười to, tiểu tử này chết đến trước mắt, còn không biết là thế nào chuyện, phạm cái gì chuyện mà tiến đến. Kim Bất Hoán nói, qua sông, lại là cái gì cao thâm tội danh? Các ngươi nghe qua sao? Hán tử hỏi bên cạnh bên đám người, những người kia đều lắc đầu. Đúng vậy a, cho nên nói, chúng ta là oan uổng. Hán tử cười lạnh, nơi này ai không phải oan uổng? Ví dụ như ta, liền giết một cái quan sai. Mẹ nó bị Hụy Úy lòng dạ hiểm độc sư gia cho ta an lên rồi 30 cái nhân mạng. Phán quyết cái thu hậu vấn trảm, lập tức đem Lương Sơn huyện 3 năm đọng lại bản án đều phá rồi. Kim Bất Hoán biểu thị đồng tình, cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Ngay tại lúc này, trong góc tường có người gọi nói, oan uổng a, hán tử đi lên chính là một cước, ngươi oan uổng cái rắm, dài dòng nữa đánh gãy ngươi chân. Kia người thanh âm yếu ớt, lộ vẻ bị trọng thương, ta chân không phải đã gãy mất sao? Vị này là, chính là hại ta vào tù lòng dạ hiểm độc sư gia. Một người nói, đại ca, cho hắn nói nhiều như vậy làm gì? Trước ghế hùm, quả ớt nước hầu hạ, chúng ta vừa lúc tiến vào, đều là ăn lấy một lần. Kim Bất Hoán liền nói, không có chuyện, không cùng ngươi đoạt, ta phần này để cho ngươi. Kia người tiến lên liền đánh, vừa mới đưa tay, nghe được răng rắc một tiếng. Kim Bất Hoán trên người bộ kia khóa xích chân đã đi tới rồi hắn trên người. Hắn đi đến cầm đầu hán tử trước, nơi này ngươi chủ sự con a, thế nào, ngươi không chịu phục a? Kim Bất Hoán đi lên chính là một bàn tay, người kia giận dữ, huy quyền liền đánh, còn chưa chờ tới gần. Kim Bất Hoán liên tiếp mấy bàn tay, đánh cho hắn mắt nổi đom đóm. Kia người biết không phải là đối thủ, quỳ gối trên đất cầu xin tha thứ. Tiêu Kim Diễn khuyên nói, được rồi, nên làm chính chuyện nhỏ rồi. Kim Bất Hoán đi đến góc tường, hỏi kia sư gia, này phủ nha, ngươi quen, ngân khố ở đâu? Sư gia đã thảm tao độc đánh, hấp hối, nghe được có người hỏi, nói, ngươi cứu ta ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kim Bất Hoán đối hán tử nói, tìm hai người cõng hắn. Tiêu Kim Diễn đi đến cửa tù miệng, nhìn thấy nơi xa có người uống rượu oản tù tì âm thanh, nhẹ nhàng dùng sức đem cửa tù tháo rỡ xuống tới, không có phát ra một điểm động tĩnh. Đám người gặp hắn này loại võ công đều cả kinh rơi mất dưới cằm. Tiêu Kim Diễn đối bọn hắn nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ai như ra ngoài, ổ khóa này xích chân chính là kết cục. Dứt lời, hai tay vừa dùng lực đem khóa xích chân vò thành rồi một đoàn sắt vụn. Đám người ngược lại là nghe lời, không có phát ra nữa điểm tiếng vang. Cửa ra vào có uống rượu quan sai, mấy người đã uống rồi hai vò, men say mông lung. Kim Bất Hoán tiểu toái bộ tiến lên, cùng bọn hắn cùng một chỗ oản tù tì. Năm khôi thủ, sáu cai sáu, Tam Tinh chiếu a, các ngươi thua rồi. Quan Sai nói, thua rồi, uống rượu, vừa uống một hớp. Không đúng, ngươi sao lại ra làm gì? Kim Bất Hoán liên tục huy trưởng, đem mọi người đánh ngất xỉu. Đi ra đại lao, sư gia nói, ngân khố ngay tại đông bắc góc, là tử mẫu liên hoàn khóa, chỉ có ta có thể mở ra. Hút nha nội, có không ít tuần tra ban đêm binh sĩ, trên đầu đều ghim khăn vàng, nhìn qua 10 phần lười nhác, đề phòng tâm cũng không cao. Đi đến ngân khố cửa ra vào, chính là chỗ này. Sư gia gật đầu, mở cửa phương pháp là, không chờ nói xong, Kim Bất Hoán từ trong ngực lấy ra một cây dây kém, thuần thục đem kho cửa phòng mở ra rồi. Tiêu Kim Diễn nói, được a, lão thủ a. Kim Bất Hoán cười hắc hắc, lần đầu a. Tiêu Kim Diễn để kia tù phạm đem sư gia đi trước, đợi bọn hắn rời đi, hai người xông vào rồi khố phòng bên trong. Khố phòng bên trong có hơn 10 miệng dương lớn. Kim Bất Hoán chật chật xưng cực, nghĩ không ra, như thế cái thâm sơn cùng cốc, một cái huyện nha ngân khố, lại có nhiều như vậy tiền. Tiêu Kim Diễn cười nói, càng là vùng khỉ ho cỏ gáy, làm quan một phương bóc lột lên bách tính đến càng là đào đất ba thước. Đối lên phong còn thiên thiên khốc nghèo, bất quá, nhiều bạc như vậy, muốn mang đi, cũng là một cái phiền toái. Thực sự không được, chúng ta liền thuê cỗ xe ngựa. Người ta Hoàng Liên giáo chủ có tát đậu thành binh chi pháp. Khó nói các người Tiêu Giao phái không có lớn vận chuyển pháp thuật sao? Kim Bất Hoán mất mặt, không vui nói, tốt xấu chúng ta cũng là danh môn chính phái. Đừng đem chúng ta cùng những này lệch môn tà nói đánh đồng có được hay không? Một mặt nói, một mặt mở ra một cái dương, trống không. Kim Bất Hoán cảm thấy thất vọng, lại mở ra rồi một cái dương khác, cũng là trống không. Hắn trong lòng nổi nóng, một hơi đem ngân khố nội tất cả cái dương đều mở ra, toàn bộ ngân khố lại đều là trống không. Lẽ nào lại như vậy? Quá tổn thương cảm tình rồi. Kim Bất Hoán buồn bực nói, cái gì dám chó huyện nha, liền cái tiền đồng đều tìm không ra đến, phát tài chi mộng thất bại. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, dạng này cũng tốt, vừa vặn bớt xuống công phu, nắm chặt đi đường mới là chính chuyện nhỏ. Kim Bất Hoán đang muốn nện cái dương, Tiêu Kim Diễn kéo lại hắn, làm rồi cái im lặng thủ thế, vừa chỉ ngoài cửa, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Hai người liền đem cái dương quan trên, lại trốn một thanh trong dương, trở tay đem cái dương chụp trên. Lúc này, nghe được bên ngoài có hai người tới khố phòng cửa ra vào. A, thế nào không có trên tử mẫu khóa? Một tiếng cọt kẹt, khố phòng cửa bị đẩy ra. Tiêu Kim Diễn mặc dù không nhìn thấy bên ngoài, nhưng cũng nghe ra, trong khố phòng tiến đến rồi hai người. Một người trong đó, chân khí hùng hậu, võ công cũng là không thấp. Một người nói, Hoàng giáo chủ, huyện nha đều bói rồi 2 ngày rồi. Đồ vật tìm được rồi sao? Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ nguyên lai là Hoàng Liên giáo chủ. Chỉ là từ hắn sinh ra cảm ứng đến, vị giáo chủ này có vẻ như không biết võ công bộ dáng. Chỉ là không biết một người khác là ai. Nghe bọn hắn khẩu khí, tựa như là ở chỗ này tìm cái gì đồ vật. Kia Hoàng Liên giáo chủ nói, ta đã phái người đem này mà trong ngoài lật rồi mấy lần, còn kém đào 3 thước đất rồi. Ngài lại dàn xếp mấy ngày? Ta dàn xếp ngươi, ai dàn xếp ta? Kia người khẩu khí bất thiện, người cũng biết rõ chính mình vì ai làm việc, tạo phản loại này chuyện, cũng không phải đùa giỡn. Hoàng Liên giáo chủ nói, ta cũng không muốn a, là ngươi bức ta để đó thật tốt giáo chủ, 1 năm sấp xỉ 1.000 lượng bạc không thích đáng, làm sao khổ đâu, thuyền đã lên rồi, nghĩ muốn thoát thân sợ là không dễ dàng như vậy. Kia người lạnh lùng nói, Tề Nam phủ binh mã ta đã ngăn chặn bọn hắn, nhưng Bắc đại doanh người lập tức tới ngay. Trước hừng đông sáng, ngươi nếu là lại tìm không đến món kia đồ vật, ta liền đưa ngươi giáo chủ này đi gặp Đạo Đức Thiên Tôn rồi. Dứt lời, kia người rời đi rồi khố phòng, biến mất ở bóng đêm bên trong. Hoàng Liên giáo chủ trong lòng nổi nóng, ngồi ở một thanh cái dương bên trên, mà cái dương kia chính là Tiêu Kim Diễn cùng Kim Bất Hoán chỗ ẩn thân cái kia. Hoàng Liên giáo chủ hỏi, các người đều nghe được sao? Tiêu Kim Diễn trong lòng giật mình, hai người bọn họ võ công đều không thấp, tự liền lúc trước rời đi kia người đều chưa từng cảm ứng được hai người tồn tại. Cái này Hoàng Liên giáo chủ, nhìn như không có võ công, thế nào biết rõ bọn hắn trốn ở chỗ này? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.